Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4376, Hư Không Ấn. Ấn, phốc xích, liên tiếp bị ba đạo công kích, Chu Hoành Vũ thân thể, cũng chịu đựng to lớn, tổn thương, một cái yên máu đỏ tươi, đoạt miệng phun tới, Chu Hoành Vũ ma thể, đã hàng trở về 90 đoạn, ma hoàng cảnh sơ giai trình độ. Mà ba tôn kim điêu yêu hoàng, lại bật hết hỏa lực, đạt đến hỗn độn chiến thể, sơ giai thực lực, nếu không phải huyền băng ma hoàng cái này bộ chiến giáp đủ cường đại. Nếu không phải Chu Hoành Vũ luyện ngục chiến thể đủ mạnh ngang, chỉ một vòng này, công kích, Chu Hoành Vũ liền phải tươi sống bị xé thành mảnh nhỏ. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy hoảng sợ chính là, một vòng này công kích, tuy nhiên được thành công chặn, thế nhưng là, bộ giáp này, cơ bản đã bị bắt biến hình. Trên khải giáp trận pháp, cũng đã triệt để đứt gãy, vặn vẹo, biến hình, mất đi, hiệu quả. Một khi đối phương phát động vòng thứ hai công kích, cái kia Chu Hoành Vũ, không chết cũng phải tàn phế a. Đối mặt như thế nguy hiểm, nếu như có thể mà nói. Chu Hoành Vũ rất muốn quay, người chạy trốn, thế nhưng là, cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, còn không có chạy xa. Hiện tại Chu Hoành Vũ liền rút lui, bằng là từ bỏ cái này 100 tên ma lang xạ thủ. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định phải chịu đựng. Tối thiểu nhất, hắn muốn kéo đủ 100 hơi thời gian, tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ lạnh lẽo cười một tiếng. Đã mục tiêu chỉ là ngăn chặn đối phương, vậy cũng chưa chắc muốn tại không trung chiến đấu. Trong tiếng cười lạnh, Chu Hoành Vũ thu liễm ma hóa, giải trừ thiên ma chiến thể, quanh thân ánh sáng màu lam bùng lên ở giữa. Chu Hoành Vũ lần nữa mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua, đã rơi vào phía dưới trên hải đảo, một tòa hình vòng trong sơn cốc. Đã không thể bảo trì phi hành, vậy liền rõ ràng trên mặt đất khai chiến tốt. Nơi nào mới là Chu Hoành Vũ lớn nhất hoàn cảnh quen thuộc, nơi nào mới là thích hợp nhất Chu Hoành Vũ chiến trường. Ánh sáng màu lam lóe qua, Chu Hoành Vũ thân hình xuất hiện ở hình vòng trong sơn cốc. Tòa này núi hình vòng cung hiển nhiên là một khối to lớn thiên ngoại vẫn thạch trùng kích mà thành. Đứng lặng tại hoàn hình sơn mạch chính trung tâm chỗ, Chu Hoành Vũ cơ hồ có thể tưởng tượng đến ức triệu năm trước, một khỏa to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào hòn đảo này phía trên, tàn phá bừa bãi trùng kích lực, phiên sơn đảo hải, quả thực là tại hòn đảo ở trung tâm đập ra một vài ngàn mét sâu núi hình vòng cung. Không nói đến Chu Hoành Vũ nội tâm như thế nào hoạt động. Một bên khác, ánh sáng màu lam lóe qua, Chu Hoành Vũ bóng người vừa mới xuất hiện, ba đạo hào quang màu vàng óng liền gần như đồng thời tại chung quanh hắn phát sáng lên, siêu siêu siêu, sắc bén tiếng xé gió bên trong, ba tôn kim điêu yêu hoàng đồng thời xuất hiện ở Chu Hoành Vũ chung quanh, vẫn là chiếm cứ lấy tam tài phương vị, y nguyên ngăn cách lấy hơn 9 thành ma khí. Không thể không nói, yêu tộc Bạch Hổ yêu hoàng, xác thực có được tài năng kinh, thiên động địa, cái này một cái tam tài chu ma trận, trong nháy mắt liền phong ấn ma tộc tại, băng phôi chiến trường phía trên ưu thế lớn nhất, một khi ma khí bị triệt để ngăn cách, liền không cách nào mở ra ma hóa, cũng, vô pháp ngưng tụ ra ác ma chiến thể, ma tộc tu sĩ chiến lực, cũng liền không khả năng cấp tốc bão tố thăng lên. Lẫn nhau đều dựa vào bản thể thực lực đi chiến đấu. Cái kia ma tộc đối đầu chủng tộc khác, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế. Nhất là đối với ma dương tộc mà nói, chẳng những không có ưu thế, còn có to lớn thế yếu. Ha ha ha, ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, ba tôn kim điêu yêu hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi, đây chính là đang tự tìm đường chết a. Cầm đầu kim điêu yêu hoàng mở miệng nói, tự tìm đường chết, Nghe được Kim Điêu yêu hoàng, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Xác thực, thân ở sâu đạt mấy ngàn mét hình vòng trong sơn cốc. Bên người lại có ba tôn hỗn độn chiến thể sơ giai Kim Điêu yêu hoàng. Ngẩng đầu hướng lên trời phía trên nhìn qua, mấy ngàn yêu tộc chiến sĩ đã triệt để đem núi hình vòng cung cốc trên không cho che đậy. Chu Hoành Vũ đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bất quá, Chu Hoành Vũ lại cũng không lo lắng, coi như lâm vào trùng vây lại, như thế nào? Chỉ cần Chu Hoành Vũ muốn đi, tùy thời đều có thể mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua, rời đi nơi này. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, cầm đầu Kim Điêu yêu hoàng run tay tế ra một phương ngân quang lóng lánh pháp bảo, đồng thời ha ha cười nói, nhìn ta, hư không ấn, ầm ầm, theo phương này ngân sắc bảo ấn tế ra. Trong một chớp mắt, một chùm sáng trắng quang mang, từ phương này bảo ấn phía, trên phóng xạ ra tới, như nước ngân quang, trong nháy mắt liền bày khắp toàn bộ núi hình vòng cung. Cốc, ngân quang lóng lánh phía dưới, từng đạo như có như không, ngân quang lóng lánh xiềng xích. Đem chung, quanh hư không, gắt gao khóa lại, hư không ấn, cấm đoạn hư không bảo ấn, hư không ấn dưới, hết thảy hư không chi lực, đều muốn bị trấn áp, hư không ấn, cảm thụ được chung quanh cái kia ngàn vạn đạo hư không xiềng xích. Chu Hoành Vũ sắc mặt, trong nháy mắt biến đến trắng bệch, theo hư không ấn xuất hiện, không gian chung quanh, trong nháy mắt liền bị trấn áp. Muốn mở ra thứ nguyên vết nứt, tiến hành thứ nguyên xuyên thẳng qua. Trước, muốn giải trừ hư không ấn trấn áp. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ chỗ nào đều không đi được. Ha ha ha, ngay tại Chu Hoành Vũ chấn kinh ở giữa. Ba tôn Kim Điêu yêu hoàng bên trong. Cầm đầu này tôn Kim Điêu yêu hoàng cười ha ha nói. Chúng ta một mực tại suy. Nghĩ, thế nào đem ngươi bước tới trên mặt đất. Nhưng lại một mực không bắt được. Trọng điểm, chưa từng nghĩ, người vậy mà chính mình rơi xuống đất. Hơn nữa còn tiến vào tòa này núi hình vòng cung trong cốc. Đây thật là tự tìm đường chết a. Ngoặc kép, đối mặt với Kim Điêu yêu hoàng kêu gáo, Chu Hoành Vũ thật chặt nhíu mày. Yêu tộc cũng là yêu tộc, hắn nội tình chi thâm hậu, khủng bố tới cực điểm. Đầu tiên là tế gia tam tài Chu Ma trận, phá hết Chu Hoành Vũ ma hóa, nhường hắn không cách nào bảo trì thiên ma chiến thể, ác ma cánh cũng theo đó tiêu tán. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ thực lực trong nháy mắt liền hàng cấp 10 trở xuống, ma hoàng cảnh sơ giai trình độ. Theo sau, đối phương càng là tế ra hư không ấn, triệt để phong tỏa chung quanh hư không. Chu Hoành Vũ thứ nguyên xuyên thẳng qua, liền triệt để bị phong ấn. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ đã không thể phi hành, cũng không thể thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua. Có thể nói, đối đầu yêu tộc đỉnh cấp đại năng lúc, Chu Hoành Vũ bất kỳ thủ đoạn nào đều khó có khả năng liên tục liên tràng, đều chiếm được tiện nghi. Chỉ cần Chu Hoành Vũ sử dụng tới, mà lại xác thực không ai địch nổi, như vậy rất nhanh, yêu tộc liền sẽ tìm được nhằm vào thủ đoạn, hoặc là đại trận, hoặc là pháp bảo, lại hoặc là pháp khí. Tóm lại, nếu như Chu Hoành Vũ át chủ bài, cũng chỉ có cái này chút. Như vậy không hề nghi ngờ, Chu Hoành Vũ hôm nay chết chắc. Đến nỗi nói, này tôn Kim Điêu yêu hoàng đùa cợt, cười nhạo, kỳ thực bất quá là cố ý khích giận Chu Hoành Vũ, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Mà thôi, Chu Hoành Vũ lại không ngốc, hắn thế nào có thể sẽ mắc lừa. Trở xuống mặt đất, đây không phải là Chu Hoành Vũ lựa chọn. Tam tài Chu Ma trận một lập, Chu Hoành Vũ thiên ma chiến thể liền không cách nào bảo trì, ác ma cánh cũng sắp tán loạn. Không có ác ma cánh, Chu Hoành Vũ không muốn trở về mặt đất cũng không được a. Bởi vậy, trở xuống mặt đất cũng không phải Chu Hoành Vũ lựa chọn, mà chính là ba tôn Kim Điêu yêu hoàng lợi dụng tam tài Chu Ma trận cho bước bách phía dưới tới. Đến nỗi tại sao lựa chọn cái này núi hình vòng cung cốc mà không phải còn lại trang sở Chu Hoành Vũ cũng là có chính mình suy tính. Trên cái thế giới này, không chỉ có riêng chỉ có yêu tộc đại năng, có được cường đại át chủ bài cùng hậu thủ. Chu Hoành Vũ át chủ bài cùng hậu thủ, cũng chưa thấy đến liền so với đối phương ít. Chu Hoành Vũ chỗ lấy lựa chọn nơi này làm chiến trường, tự nhiên có lý do của hắn cùng ý nghĩ. Nếu như Chu Hoành Vũ rơi vào đất bằng chi lên, như vậy chung quanh viện quân toàn bộ vây khốn tới, chẳng phải là muốn đem Chu Hoành Vũ ba tầng trong, ba tầng ngoài cho vây cái nước chảy không lọt. Sao? Khi đó, hắn muốn chống lại, chỉ sợ sẽ là toàn bộ yêu tộc viện quân đại bộ đội. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ thực lực bất quá là ma hoàng cảnh sơ giai, mà những viện quân này thực lực cũng đều tại ma hoàng cảnh sơ giai trở lên. Chỉ riêng cảnh giới mà nói, so Chu Hoành Vũ là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Chu Hoành Vũ cho dù lại thế nào cường đại, cũng không có khả năng dựa vào lực lượng một người khiêu chiến 3-4 ngàn cùng giai cao thủ a. Không chỉ có Chu Hoành Vũ làm không được, toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên, bất kỳ người nào đều làm không được. Cái này núi hình vòng cung cốc, sâu đạt mấy ngàn mét, muốn xuống tới, vậy thì nhất định phải biết phi hành. Nếu như không biết bay, trực tiếp nhảy xuống, khẳng định sẽ ngã thành một đám thịt vụn. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền cố ý đem đối thủ số lượng hạn chế, còn lại không đến 4.000 tên yêu tộc viện quân bên trong có phi hành năng lực, bất quá chừng 1.000 mà thôi. Tuy nhiên đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này vẫn là một cỗ không cách nào chiến thắng lực lượng, nhưng là tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ đã hữu hiệu giảm bớt số lượng của địch nhân. Như thế phong bế hoàn cảnh bên trong, không chỉ có riêng chỉ có Chu Hoành Vũ nhận lấy hạn chế, kỳ thực đối với đối phương hạn chế cũng là to lớn vô cùng. Hết chương.